Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 27, yêu thầm 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Saki, Mạnh Thiều thích tấm ảnh chụp lấy liền này, nhưng không thể để nó ở bất kỳ nơi nào dễ thấy. Mạnh Thiều thích tấm ảnh chụp lấy liền này, nhưng không thể để nó ở bất kỳ nơi nào dễ thấy. Trên bàn học, trong lớp, kệ sách, ở ký túc xá đều không được. Biết hai người đàn ông trong nhà đều đang ngủ, chị Thục Tuệ hạ thấp giọng hỏi: "Thiều Thiều, sao con dậy sớm thế? Không phải chiều mới về sao?" Tất cả đều có thể bị nhìn thấy, nhìn thấy tâm hồn trần trụi của cô. Ngay cả khi Kiều Ca xinh đẹp rạng rỡ như vậy tỏ tình với Trình Bạc từ thất bại cũng bị bàn tán và chế giễu. Nếu mối tình đơn phương của cô bị lan truyền, cô có thể tưởng tượng được người khác sẽ đánh giá cô không xứng đáng như thế nào. Bản thân cô sẽ xấu hổ đến mức nào? Thấy chỉ Thục Tuệ bị Mạnh Hy cãi lại khiến bà tức giận. Sợ hai người cãi nhau, Mạnh Lập Cường vội vàng ra hòa giải: "Thiều Thiều sắp thi đại học rồi, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng con bé." Vì vậy, Mạnh Thiều lén kẹp tấm ảnh vào cuốn Gatsby vĩ đại mà giáo viên dạy tiếng Anh lớp 10 tặng cô. Trên trang đó có một câu nói rất nổi tiếng: "Đôi mắt Trình Bạc từ sâu thẳm đen láy, giọng điệu bình tĩnh, cậu không dám sao? They are only the pursue, the pursuing, the busy and the tired." Trình Bạc từ hẹn cô đi chơi vào cuối tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học. Nghe như chuyện chỉ xảy ra trong mơ vậy. Trên thế giới này chỉ có người theo đuổi và kẻ bị theo đuổi. Người bận rộn và kẻ mệt mỏi. Toàn là những lưu ý mà thầy cô đã nhấn mạnh cả nghìn lần. Mạnh Thiều nghe mẹ lải nhải đến choáng váng, nhưng không thể tỏ ra khó chịu, đành nhẫn nại gật đầu. Từng câu nói vâng, Mạnh Thiều không đủ can đảm để trở thành người theo đuổi. Còn Trình Bạc từ lại là mục tiêu quá nổi bật và cao xa. Trên trang đó có một câu nói rất nổi tiếng: "Cô để cuốn sách dưới gối, mỗi lần nửa đêm nằm sấp trên giường bật đèn pin làm bài tập. Khi buồn ngủ đến mức sắp ngủ gục, cô lấy ra nhìn cậu con trai trong ảnh, rồi lại có thể chịu đựng tiếp. Ngay cả khi Kiều Ca xinh đẹp rạng rỡ như vậy tỏ tình với Trình Bạc từ thất bại cũng bị bàn tán và chế giễu. Nếu mối tình đơn phương của cô bị lan truyền, cô có thể tưởng tượng được người khác sẽ đánh giá cô không xứng đáng như thế nào. Bản thân cô sẽ xấu hổ đến mức nào?" Năm đó, kỳ thi đại học diễn ra vào thứ tư và thứ năm của tuần thứ hai tháng 6. Trước kỳ thi, trường lễ ngoại cho học sinh lớp 12 nghỉ một cuối tuần trọn vẹn, để họ dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi và tủ sách. Đến đầu tuần sau, hai ngày cuối cùng họ sẽ tự học ở tòa nhà thí nghiệm không được sử dụng làm phòng thi. Không ngờ nghe xong câu này, Mạnh Lập Cường và Chỉ Thục Tuệ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Trong buổi tự học tối trước cuối tuần, mọi người đều ồn ào thu dọn đồ đạc. Lần cuối cùng ngồi trong lớp học này, nỗi buồn chia tay và lo lắng trước kỳ thi lớn đan xen lan tỏa. Không phải lúc nên buông thả cảm xúc, nhưng lại rất hoang mang. 3 năm như chỉ thoáng qua, khiến mọi người đều bất ngờ. Vì vậy, Mạnh Thiều lén kẹp tấm ảnh vào cuốn Gatsby vĩ đại mà giáo viên dạy tiếng Anh lớp 10 tặng cô. Mạnh Thiều mua vé xe trưa thứ bảy để về nhà. Cô là học sinh nội trú nên có nhiều đồ phải chuyển đi hơn. Lần này mang về nhiều hơn, đến khi thi xong quay lại sẽ giảm bớt được nhiều gánh nặng. Những ngón tay Mạnh Thiều đang nắm tay kéo vali bỗng siết chặt. Khóe mắt không kìm được cay xè. Cô biết Chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường sẽ không như những phụ huynh khác đưa cô đến cổng trường thi, rồi đứng đợi bên ngoài để đón cô. Từ nay về sau, mỗi bước đi đều phải tự cô bước. Mạnh Hy bực bội nói: "Con đâu có định ảnh hưởng đến chị." Mạnh Thiều mang theo vali đầy ắp quay về huyện. Đến nhà đã là buổi chiều. Mạnh Thiều thực sự không thể học thuộc được nữa. Vì vali quá nặng, lại thêm xách vài túi đồ, cô mệt đến kiệt sức. Ban đầu không muốn ăn cơm, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay. Nhưng vì Chỉ Thục Tuệ đặc biệt chuẩn bị bữa tối khá thịnh soạn, Mạnh Thiều đành miễn cưỡng ngồi xuống bên bàn ăn, gắp một chút mỗi món, nói cảm ơn mẹ. Chỉ Thục Tuệ dặn Mạnh Thiều đừng căng thẳng khi thi, nhớ mang theo chứng minh thư và thẻ dự thi. Nếu quên điểm kiến thức nào thì từ từ nghĩ, lúc tô phiếu trả lời phải cẩn thận, đừng tô nhầm dòng. Toàn là những lưu ý mà thầy cô đã nhấn mạnh cả nghìn lần. Mạnh Thiều nghe mẹ lải nhải đến choáng váng, nhưng không thể tỏ ra khó chịu, đành nhẫn nại gật đầu. Từng câu nói vâng, sau đó lại hỏi, Thiều Thiều, con có phải bị ức chế ở nhà không? Nói xong, Chỉ Thục Tuệ thở dài, nhìn về phía Mạnh Hy đang cúi đầu ăn cơm không nói một lời. Hi hi, con nói xem với thành tích của con, sang năm thi đại học có đậu được trường đại học chính quy không? There are only the pursue, the pursuing, the busy and the tired. Mạnh Hy đặt mạnh bát cơm xuống bàn, khó chịu nói, không đậu thì con đi học nghề. Tôi đưa cậu đi một nơi nhé. Chỉ Thục Tuệ sốt ruột, con nói gì vậy? Bà mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con đi học thêm? Cuối cùng con học một trường nghề, ba mẹ biết để mặt mũi đâu với hàng xóm láng giềng. Mẹ đã nói với người ta là con có thể vào trường 985 rồi. Mạnh Hy không chấp nhận. Ai bảo mẹ nói vậy? Con bảo mẹ nói à? Mạnh Hy không chấp nhận. Ai bảo mẹ nói vậy? Con bảo mẹ nói à? Tự mình khoác lác rồi bắt người khác gánh. Có ai như vậy không? Chỉ Thục Tuệ ngẩn người. Sao không ở nhà thêm một lúc? Thấy Chỉ Thục Tuệ bị Mạnh Hy cãi lại khiến bà tức giận. Sợ hai người cãi nhau, Mạnh Lập Cường vội vàng ra hòa giải. Thiều Thiều sắp thi đại học rồi, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng con bé. Khi xách vali ra cửa, Mạnh Thiều nghe thấy Chỉ Thục Tuệ gọi một tiếng. Thiều Thiều, phía sau, Mạnh Hy bực bội nói. Con đâu có định ảnh hưởng đến chị. Cô đành gập sách lại, cắm dây tai nghe vào điện thoại rồi đi ra ngoài. Rồi cậu nhóc vừa ăn vừa hỏi Mạnh Thiều. Chị đã nghĩ sẽ học chuyên ngành gì chưa? Trong đầu cô liên tục hiện lên cảnh Chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường đương nhiên chỉ trỏ vào lựa chọn của cô trên bàn ăn ở nhà. Mạnh Thiều suy nghĩ một lúc, có lẽ là tiếng Anh hoặc liên quan đến truyền thông. Chị muốn làm phóng viên, lương thấp như vậy, lại vất vả. Chú Tống ở tầng dưới nhà mình, con trai chú ấy làm phóng viên ở cái gì mà nhật báo thành phố lễ. Ngày nào cũng đi phỏng vấn, nắng gió dầm mưa, một tháng còn chẳng kiếm được mấy nghìn đồng. Còn nửa câu cô không nói, vì làm phóng viên có thể đi nhiều nơi. Cô đã sống 17 năm. Điều cô ghét nhất chính là bị giam hãm ở một nơi nào đó. Tất cả đều có thể bị nhìn thấy tâm hồn trần trụi của cô. Không ngờ nghe xong câu này, Mạnh Lập Cường và Chỉ Thục Tuệ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Vì vali quá nặng, lại thêm xách vài túi đồ, cô mệt đến kiệt sức. Ban đầu không muốn ăn cơm, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay. Chỉ Thục Tuệ nhanh nhẩu như súng liên thanh, lập tức chất vấn cô. Làm phóng viên, lương thấp như vậy, lại vất vả. Chú Tống ở tầng dưới nhà mình, con trai chú ấy làm phóng viên ở cái gì mà nhật báo thành phố lễ. Ngày nào cũng đi phỏng vấn, nắng gió dầm mưa, một tháng còn chẳng kiếm được mấy nghìn đồng. Chỉ Thục Tuệ đứng sững tại chỗ, Mạnh Lập Cường cũng phụ họa theo. Đúng vậy Thiều Thiều, con là con gái, tìm một công việc ổn định hơn không phải tốt sao? Nếu con không muốn ở trong tỉnh, chúng ta ra ngoài học một trường sư phạm trọng điểm. Học chương trình sư phạm miễn phí, không phải đóng học phí. Tốt nghiệp còn có thể trực tiếp về đây giải quyết việc làm. Ở bên cạnh ba mẹ nhìn thấy cũng yên tâm. Họ không để ý Mạnh Thiều đã lặng lẽ dừng đũa. Khi nghe họ nói chuyện, cô hơi rũ mắt nhìn ánh đèn phản chiếu trong bát cháo, như đang cố gắng che giấu một cảm xúc sắp vỡ òa. Trên bàn học trong lớp, kệ sách ở hóa túc xá đều không được, chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường nói đến khi không còn gì để nói mới thôi. Còn Mạnh Thiều uống vài ngụm cháo trong bát, không tiếp lời họ mà đứng dậy đi vào bếp rửa bát. Con ăn no rồi, muốn về nghỉ ngơi. Ban đầu cô định ôn lại các câu hỏi lớn môn chính trị, nhưng không hiểu sao những đoạn văn trước đây cô đã thuộc lòng giờ lại chẳng thể đọc được chữ nào. Ban đầu cô mua vé về lại trường vào chiều chủ nhật. Sau khi về phòng, cô đổi thành sáng sớm hôm sau. Nếu con không muốn ở trong tỉnh, chúng ta ra ngoài học một trường sư phạm trọng điểm. Học chương trình sư phạm miễn phí, không phải đóng học phí. Tốt nghiệp còn có thể trực tiếp về đây giải quyết việc làm. Ở bên cạnh ba mẹ nhìn thấy cũng yên tâm. Mạnh Thiều dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, không có gì cần mang đi, vali không cần thu dọn gì, cầm không về là được. Cô tự đi lấy thức ăn thừa tối qua trong tủ lạnh, gắp một ít vào đĩa cho vào lò vi sóng hâm nóng. Một mình ngồi bên bàn lặng lẽ ăn sáng. Mẹ đã nói với người ta là con có thể vào trường 985 rồi. Chỉ Thục Tuệ có thói quen đi chợ sớm, lúc này mua rau củ vừa tươi vừa rẻ. Khi bà thay quần áo định ra ngoài, bị Mạnh Thiều trong ánh sáng mờ ảo của bình minh làm giật mình. Lần này mang về nhiều hơn, đến khi thi xong quay lại sẽ giảm bớt được nhiều gánh nặng. Biết hai người đàn ông trong nhà đều đang ngủ, chỉ Thục Tuệ hạ thấp giọng hỏi, Thiều Thiều sao con dậy sớm thế? Không phải chiều mới về sao? Ở nhà không ôn tập được sao? Mẹ thấy con mang về mấy cuốn sách mà. Con đổi vé rồi, Mạnh Thiều nói bình thản. Chỉ Thục Tuệ có thói quen đi chợ sớm, lúc này mua rau củ vừa tươi vừa rẻ. Đổi vé, chỉ Thục Tuệ ngẩn người. Sao không ở nhà thêm một lúc? Tự mình khoác lác rồi bắt người khác gánh. Có ai như vậy không? Mạnh Thiều nói muốn về ôn tập. Chỉ Thục Tuệ hỏi, ở nhà không ôn tập được sao? Mẹ thấy con mang về mấy cuốn sách mà. Chỉ Thục Tuệ hỏi, Mạnh Thiều đã quen với khuôn viên trường vắng vẻ vào chiều chủ nhật. Mạnh Thiều không nói gì. Từ từ ăn xong cơm, cô xoay người vào bếp, mở vòi nước, dùng một dòng nước nhỏ để rửa bát. Nước rửa chén tỏa ra mùi chanh nhẹ nhàng. Mạnh Thiều nói muốn về ôn tập. Khi xách vali ra cửa, Mạnh Thiều nghe thấy chỉ Thục Tuệ gọi một tiếng, Thiều Thiều, phía sau, sau đó lại hỏi, Thiều Thiều, con có phải bị ức chế ở nhà không? Những ngón tay Mạnh Thiều đang nắm tay kéo vali bỗng siết chặt. Khóe mắt không kìm được cay xè. Liệu có ai đến thế giới này chỉ để bị người khác điều khiển cuộc đời mình không? Sau bao nhiêu năm rồi, chỉ Thục Tuệ mới nhớ ra hỏi một câu như vậy. Trình Bạc Từ nói, quá muộn rồi. Mạnh Hy đặt mạnh bát cơm xuống bàn, khó chịu nói, không đậu thì con đi học nghề. Cô bước ra ngoài cửa, trước khi xuống cầu thang, cô quay đầu lại nói, con không muốn về đây ở cả đời. Chỉ Thục Tuệ dặn Mạnh Thiều đừng căng thẳng khi thi, nhớ mang theo chứng minh thư và thẻ dự thi. Chỉ Thục Tuệ đứng sững tại chỗ, còn nửa câu cô không nói. Vì làm phóng viên có thể đi nhiều nơi, cô đã sống 17 năm, điều cô ghét nhất chính là bị giam hãm ở một nơi nào đó. Dưới ánh sáng mờ ảo ngoài cửa, bà nhìn thấy đôi mắt của Mạnh Thiều đã ngấn đầy nước mắt. Đến đầu tuần sau, hai ngày cuối cùng họ sẽ tự học ở tòa nhà thí nghiệm không được sử dụng làm phòng thi. Sau nhiều khó khăn, Mạnh Thiều cuối cùng cũng trở lại trường. Buổi chiều, cô ngồi trước bàn trong ký túc xá, lật qua lật lại cuốn sách một cách chán nản. Ban đầu, cô định ôn lại các câu hỏi lớn môn chính trị, nhưng không hiểu sao những đoạn văn trước đây cô đã thuộc lòng giờ lại chẳng thể đọc được chữ nào. Trong đầu cô liên tục hiện lên cảnh chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường đương nhiên chỉ trỏ vào lựa chọn của cô trên bàn ăn ở nhà. Lần cuối cùng ngồi trong lớp học này, nỗi buồn chia tay và lo lắng trước kỳ thi lớn đan xen lan tỏa. không phải lúc nên buông thả cảm xúc, nhưng lại rất hoang mang. 3 năm như chỉ thoáng qua, khiến mọi người đều bất ngờ. Liệu có ai đến thế giới này chỉ để bị người khác điều khiển cuộc đời mình không? Năm đó, kỳ thi đại học diễn ra vào thứ tư và thứ năm của tuần thứ hai tháng 6. Mạnh Thiều thực sự không thể học thuộc được nữa. Cô đành gập sách lại, cắm dây tai nghe vào điện thoại rồi đi ra ngoài. Đám học sinh ngoại trú chỉ trở lại vào sáng thứ hai. Mạnh Thiều đã quen với khuôn viên trường vắng vẻ vào chiều chủ nhật. Cô mở đại một đoạn tài liệu nghe và lang thang vô định trong trường. Thật ra cô chẳng nghe được gì, chỉ để an ủi bản thân rằng mình không lãng phí thời gian. Khi đi ngang qua cổng Nam, Mạnh Thiều đột nhiên dừng lại. Cô rút dây tai nghe ra khỏi tai, ánh mắt dừng lại trên một chiếc xe bên ngoài cổng. Cửa sau xe đang mở ra, một bàn tay đẹp đặt lên trên. Khuôn mặt của Trình Bạc từ lộ ra từ sau cánh cửa. Cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay đơn giản và quần dài thể thao màu xám. Cậu đeo một chiếc ba lô đen trên vai, dây ba lô đè lên một bên vai, tô điểm nên những đường nét thanh tú của chàng trai trẻ. Mạnh Thiều nhận ra chiếc xe này không phải xe Trình Bạc từ thường đi. Trông nó có vẻ đắt tiền hơn. Qua kính chắn gió phía trước, cô mơ hồ thấy đường nét của người ngồi ở ghế lái không phải tài xế nhà họ Trình mà cô từng gặp, mà có vài phần giống với gương mặt nghiêng của Trình Bạc Từ. Sau khi Trình Bạc Từ xuống xe, cậu bị người trong xe gọi lại. Đối phương nói với cậu điều gì đó. Cậu ngập ngừng đáp, không cần đâu, tối nay con sẽ đến nhà ngoại. Mạnh Thiều cảm thấy Trình Bạc Từ có vẻ không vui. Vài giây sau, có lẽ là nghe thấy điều gì đó không muốn nghe, cậu lạnh lùng đáp, có lẽ gì cũng không muốn gặp con. Rồi cậu đóng cửa xe lại, không ngoái đầu nhìn mà bước vào lễ ngoại. Mạnh Thiều vội vàng đeo tai nghe lại và tiếp tục đi theo con đường cũ. Khi đến gần cậu, cô mới ngẩng đầu lên, giống như vừa mới nhìn thấy cậu, liền chào hỏi, Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ gật đầu, đáy mắt vẫn còn phủ một lớp u ám. Mạnh Thiều hỏi cậu sao lại về trường sớm thế. Trình Bạc Từ đáp, có đồ để quên ở đài phát thanh. Có lẽ khuôn viên trường rộng lớn và vắng vẻ đã tăng thêm can đảm cho Mạnh Thiều. Cô rút tai nghe ra bỏ vào túi quần và đi bên cạnh Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ không ngăn cản cô, chỉ hỏi sau khi đi được một đoạn ngắn, mỗi cuối tuần cậu đều về sớm thế này à? Mạnh Thiều lắc đầu. Tôi cãi nhau với mẹ. Thật ra nói nghiêm túc thì không tính là cãi nhau, vì cô chỉ nói một câu đó rồi khóc và bỏ đi. Còn Chỉ Thục Tuệ có lẽ chưa kịp phản ứng nên cũng chẳng nói gì thêm. Mạnh Thiều không muốn cho cậu biết những chuyện bẩn thỉu trong gia đình mình. Những suy nghĩ tầm thường của Mạnh Lập Cường và Chỉ Thục Tuệ quá xa lạ với cậu. Quá tục tĩu, không hề phù hợp với thân thế, lý tưởng và những câu thơ cậu yêu thích. Cô biết Chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường sẽ không như những phụ huynh khác đưa cô đến cổng trường thi, rồi đứng đợi bên ngoài để đón cô. Trình Bạc Từ liếc nhìn cô, bất chợt hỏi, chiều nay cậu có rảnh không? Mạnh Thiều sửng sốt, nhận ra đây là lời mời từ cậu. Cô không dám tin nổi mà đáp có. Đổi vé, tôi đưa cậu đi một nơi nhé. Trình Bạc Từ nói, Mạnh Thiều lắp bắp hỏi. Bây giờ sao? Cô là học sinh nội trú nên có nhiều đồ phải chuyển đi hơn. Trình Bạc Từ hẹn cô đi chơi vào cuối tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học. Nghe như chuyện chỉ xảy ra trong mơ vậy. Những suy nghĩ tầm thường của Mạnh Lập Cường và Chỉ Thục Tuệ quá xa lạ với cậu. Quá tục tĩu, không hề phù hợp với thân thế, lý tưởng và những câu thơ cậu yêu thích. Bây giờ, đôi mắt Trình Bạc Từ sâu thẳm đen láy, giọng điệu bình tĩnh, cậu không dám sao? Cách chương.